Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh truyện Tiểu Nguyệt Audio. Các bạn thân mến, hôm nay xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 29, câu chuyện Kiếp Tu Chân. Và rất mong các bạn sẽ ủng hộ cho Tiểu Nguyệt trong câu chuyện này. Câu chuyện này kể về nhân vật Diệp Thiên, một nhân vật có thiên phú từ nhỏ về tu luyện võ đạo. Và đến 10 tuổi, cậu đã có được một tu vi nhất định nhưng lại bị gia đình đuổi khỏi gia tộc. Bị chính cha ruột của mình phế bỏ võ công và đuổi vào nơi rừng thiêng nước độc. Cả gia tộc đều rũ bỏ cậu. Khi 8 năm sau quay trở lại, cậu đã là một truyền kỳ không ai sánh nổi. Các bạn thân mến, câu chuyện này sẽ được Tiểu Nguyệt phát sóng thường xuyên trên kênh truyện Tiểu Nguyệt Audio vào lúc 9:30 và 10:30. Hy vọng là các bạn sẽ hài lòng với câu chuyện này và ủng hộ cho Tiểu Nguyệt bằng cách ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới video nhé. Tiểu Nguyệt rất biết ơn tất cả các bạn. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 29 Kiếp Tu Chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Hai người đỡ hai trưởng của nhau, tiếng nổ phát ra bốn phía, sức mạnh mãnh liệt hoành hành khắp quảng trường. Mặt đất trong hơn 10 trường đều nứt toác, gạch đá bay mù mịt trở thành một bãi đổ nát. Nơi hai người họ giao đấu bằng tay, một cú đấm mang theo năng lượng gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bọn Gia Cát Trường Hận tuy đứng ở đằng xa nhưng cũng có thể cảm nhận được luồng gió mạnh ập đến. So với cuộc giao đấu giữa Dòng Kiếm Tùng Hành và Gia Cát Trường Hận thì không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Một cú tấn công khiến tất cả mọi thứ từ nhỏ đến lớn trong phạm vi 10 trượng đều bị hủy hoại đến một nửa. Bốn vị cao thủ chỉ tồn võ thuật trong bảng xếp hạng là Gia Cát Trường Hận, Lý Tẩm Vân, Song Kiếm Tùng Hành đều không kìm được cảm khái. Tuy bọn họ đã bước vào cấp chí tôn võ thuật, nhưng sự chênh lệch giữa bọn họ với Diệp Thiên và Tiếu Phật Tây Lĩnh thì không phải chỉ là chút ít. Sức mạnh của hai người này đã nâng lên một cảnh giới khác rồi. Sư phụ, Tiếu Phật Tây Lĩnh vốn dĩ đứng cách Diệp Lăng Thiên hơn 10 trượng. Vì sao chỉ một bước đã có thể đến bên cạnh Diệp Lăng Thiên vậy? Lý Thành Du chớp mắt không kịp được liền hỏi. Là tuyệt kỹ động môn của Tiếu Phật Tây Lĩnh, thuật thủ đất. Lý Tầm Vân giải thích nói, thuật thủ đất là một thuật pháp do đạo gia tường truyền. Nói là thuật pháp nhưng thực sự là một loại tuyệt kỹ pháp thân vô cùng cao thâm. Một khi thi triển liền có thể thu đất thành tấc, lập tức rút ngắn khoảng cách. Nếu tu luyện đến cuối cùng, nghe nói có thể thu cả khoảng cách trăm trượng thành một tấc. Năm xưa thần pháp của thiên sư Trương Đạo Lăng như gió, chỉ cần suy nghĩ đã có thể vượt cả nghìn dặm. Chính là vận dụng được thuật thu đất đến mức cao nhất. Lý Thành Du và Tiểu Thiến Tuyết vô cùng kinh ngạc. Một suy nghĩ có thể vượt cả nghìn dặm, điều này tưởng chỉ tồn tại trong truyền thuyết thần thoại, chứ không thể tin hoàn toàn. Nhưng cũng đủ để nói lên sự đáng sợ của thuật thu đất. Tu vi của Tiếu Phật Tây Lĩnh vốn đã mạnh rồi, còn có một tuyệt học thân pháp thần diệu như vậy, sức chiến đấu rõ ràng khó mà đo được. Ánh mắt của Tiếu Phật Tây Lĩnh hơi chững lại. Vừa rồi ông ta ra tay trước cũng coi như là tấn công lén, nhưng Diệp Thiên lại đỡ chiêu vô cùng điêu luyện, sức mạnh của hai người va đập vào nhau. Ông ta một lần nữa cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn bên trong cơ thể của Diệp Thiên, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Thằng danh này có nội lực mạnh đấy. Khi Tiếu Phật Tây Lĩnh còn đang kinh ngạc, Diệp Thiên đột nhiên nhếch miệng cười. Đánh lén. Ông ta hạ bờ vai xuống, cánh tay vọng lên âm thanh của dương cốt. Tiếu Phật Tây Lĩnh cảm nhận được một luồng nội lực phát ra mạnh mẽ từ lòng bàn tay của Diệp Thiên, giống như núi lửa phun trào vậy, ảo ảo tuôn ra. Khuôn mặt Tiếu Phật Tây Lĩnh hơi biến sắc, bàn chân dậm mạnh lên mặt đất, luồng khí bùng lên phía sau người ông ta. Một vết nứt 10 trượng kéo dài tới tận bên cạnh quảng trường, nội lực của ông ta cũng theo đó phát ra. Nơi hai trường của hai người giao nhau xuất hiện hai màu xanh và lam. Hơn 10 mẫu đất của Ngọc Nguyệt Cư lúc này đều nứt toác, không khác gì động đất cấp 8. Hai luồng nội lực va chạm vào nhau, các đệ tử của Hồ Ngọc Nguyệt đứng bên cạnh chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể sục sôi. Nếu không phải có Gia Cát Trường Hận và Lý Tẩm Vân thi triển bình phong bằng khí và gió, thì e rằng không ít người đã ộc máu tại trận rồi. Diệp Thiền nhích miệng cười, nội lực của Tiếu Phật Tây Lĩnh quả thực trước giờ chưa từng thấy. So với Tiêu Ngọc Hoàng và Watanabe Hay Châu thì mạnh hơn một bậc, nhưng đối với cậu mà nói vẫn chưa đủ để coi trọng. Ánh sáng màu lam nhạt trên cánh tay của cậu dao động, sau đó phát lực mạnh mẽ. Tiểu Phật Tây Lĩnh ra sầm mặt lại, đã tách rời khỏi bàn tay của Diệp Thiên. Ông ta bị một chưởng vô cùng mạnh mẽ của Diệp Thiên để cho lùi về phía sau một trượng, mặt đất còn để lại ba vết chân sâu nửa tấc. Ông ta vừa đứng vững, chỉ cảm thấy luồng gió phía trước ập tới. Diệp Thiên đã bay lên trên không, một quyền đánh từ trên không xuống. Một quyền màu lam lớn bằng cả trượng chĩa thẳng xuống đất với tốc độ của súng, tách không khí sang hai bên. Tiêu Phật Tây Lĩnh đứng phía dưới, hai tay xếp chồng lên nhau, nội lực dồn đều khắp người. Tay kéo một phát, tất cả mọi người đều bàng hoàng, chỉ thấy một hình nắm đấm khổng lồ từ dưới đất bay lên, hình thành một không gian kín trên đỉnh đầu của Tiêu Phật Tây Lĩnh và đập vào hình nắm đấm kia. Tiêu Phật Tây Lĩnh chính diện đỡ quyền của Diệp Thiên. Mặt đất xung quanh ông ta lúc này lập tức bị đánh lõm xuống, biến thành một cái hố to sâu nửa thước. Mặt Tiêu Phật Tây Lĩnh đỏ gay, hai cánh tay hơi run, rõ ràng đã chịu áp lực nặng nề từ quyền của Diệp Thiên. Vừa rồi ông ta đã điều động 8 phần nội lực chính diện đối đầu với Diệp Thiên, nhưng khoảnh khắc giao đấu, ông ta cảm nhận được sức mạnh từ quyền của Diệp Thiên như núi đổ sóng trào, như muốn xé nát hết mọi thứ mà nó đi qua. Ông ta có thể khẳng định sức mạnh ở cấp độ này thì cả đời ông ta mới thấy lần đầu tiên. Đỡ quyền này của Diệp Thiên xong, ông ta gần như đã dốc hết sức lực. Thằng danh này rốt cuộc đã luyện võ công như thế nào vậy? Cho dù luyện từ trong thai mẹ luyện ra, bây giờ cậu ta cũng chỉ luyện được gần 20 năm, sao có thể mạnh như vậy được? Tiêu Phật Tây Lĩnh gắng gượng đỡ phía dưới, trong lòng càng lúc càng thấy kinh ngạc. Ông còn có thể đỡ được mấy quyền của tôi nữa? Diệp Thiên mang vẻ chế giễu, cậu lấy sức giữa lòng bàn tay, bay tiếp lên không trung, nắm đấm tay phải kéo ra phía sau, lại chuẩn bị đánh một quyền nữa ra. Quyền này của cậu không mang theo chút nội lực nào, mà thuần túy đánh ra từ sức mạnh thể xác. Áp lực trên người Tiêu Phật Tây Lĩnh đột nhiên giảm đi, ông ta vừa cố thở một hơi thì luồng gió mạnh trên đỉnh đầu lại ập xuống. Quyền này của Diệp Thiên thế mà lại nhanh và mạnh hơn cả quyền trước. Dùng sức mạnh thể xác thế mà lại có thể đánh ra uy lực khủng khiếp như vậy. Thằng danh này là quái vật sao? Tim Tiêu Phật Tây Lĩnh đập thình thịch. Ông ta không dám đỡ chính diện quyền này của Diệp Thiên. Cơ thể ông ta nhảy vọt lên từ dưới hố sâu. Quyền của Diệp Thiên chĩa thẳng vào hố sâu, giống như một nắm đấm của người khổng lồ thời cổ đại chĩa xuống, toàn hiện trường cát bụi sỏi đá bay mù mịt. Tiêu Phật Tây Lĩnh lại lùi về sau hơn 10 trượng, kéo giãn khoảng cách với Diệp Thiên, sắc mặt đã già sầm lại. Sức mạnh của Diệp Thiên thực sự đã vượt quá sức tưởng tượng của ông ta. Không hổ danh là Diệp Lăng Thiên, Tiêu Phật Tây Lĩnh thế mà lại rơi vào thế bất lợi. Lý Thanh Du và Tiêu Thiến Tuyết nhìn nhau thốt lên. Gia Cát Trường Hận và song kiếm tung hành ở trong tay Tiêu Phật Tây Lĩnh có lẽ không chịu nổi 10 chiêu. Diệp Thiên thì lại dư sức, giống như chơi trò mèo vờn chuột vậy. Một quyền một trưởng đều áp chế hoàn toàn Tiêu Phật Tây Lĩnh. Khi Diệp Lăng Thiên trên núi Phi Vũ dùng cơ thể bằng xác thịt đỡ lấy nhát kiếm mạnh nhất của Watanabe Hơi Châu, độ cứng của cơ thể cậu ta còn cứng hơn cả kim cang hoành luyện mà Tiêu Ngọc Hoàng tu luyện gấp nhiều lần. Bây giờ xem ra quả nhiên còn mạnh hơn cả lời đồn. Gia Cát Trường Hận lắc đầu cười khổ. Ông ta đã thành danh trong giới võ thuật Hoa Hạ hơn 10 năm, nhưng lại bị một người lớp sau kém ông ta mấy chục tuổi vượt qua cả ông ta. Thực sự khó mà diễn tả thành lời cái cảm xúc này. Song kiếm tung hành cũng đầy vẻ khó tin. Sức mạnh từ trường của Tiêu Phật Tây Lĩnh bọn họ đều biết rõ. Vậy mà Diệp Thiên lại có thể chính diện đỡ lấy, còn chiếm ưu thế nữa. Vậy nội lực của Diệp Thiên phải mạnh đến mức độ nào chứ? Trong màn khói bụi, Diệp Thiên từ từ bước ra, nằm đâm rắn trong như pha lê. Tiêu Phật Tây Lĩnh, thực lực của ông cũng chỉ mạnh hơn Tiêu Ngọc Hoàng và Watanabe Hơi Châu một cấp. Tôi thực sự không hiểu năm xưa ông vô địch Hoa Hạ kiểu gì. Diệp Thiên khẽ lắc đầu, khuôn mặt thoáng lộ vẻ thất vọng. Hai mắt Tiêu Phật Tây Lĩnh nhèo lại, cơn tức giận dần dần lộ ra từ ánh mắt. Ông ta không hề trả lời, chỉ là năm ngón tay hơi cong lại, khí đen đông đặc từ giữa hai tay của ông ta bùng ra. Cả một vùng đất trời lập trước trở thành một bãi sờ xác tiêu điều. Trong mắt Gia Cát Trường Hận lộ vẻ vô cùng kinh hoàng, ông ta thốt lên. Là hắc ma phệ tâm thủ. Là hắc ma phệ tâm thủ. Gia Cát Trường Hận thốt lên, khóe mắt run run. Hắc ma phệ tâm thủ sao? Lý Tẩm Vân vô cùng kinh ngạc. Là tuyệt kỹ võ thuật nổi tiếng của Tiêu Phật Tây Lĩnh. Gia Cát Trường Hận khẽ gật đầu, nhíu mắt nhìn về luồng khí đen phía trước. Nghe nói năm đó Tiêu Phật Tây Lĩnh từng khiêu khích Phật Môn, phá vỡ tuyệt kỹ Phật Môn. Sau đó Phương Trượng Thiếu Lâm là đại sư đích thân ra tay, dùng long trảo thủ chống lại ông ta, cuối cùng bị một chiều hắc ma phệ tâm của Tiếu Phật Tây Lĩnh giết chết. Lý Thanh Du và Tiêu Thiền Tuyết chăm chú lắng nghe. Phận Môn là một trong những thánh địa được giới võ thuật Hoa Hạ công nhận, địa vị còn trên cả phái Hồ Ngọc Nguyệt bọn họ, cao thủ vô cùng nhiều, võ công thâm hậu. Phương trượng Phật Môn là người xuất sắc nhất trong số những cao thủ đó. Lòng trào thủ được xuất ra từ tay ông ấy đương nhiên có uy lực vô song, nhưng Tiếu Phật Tây Lĩnh lại có thể dùng một chiêu hắc ma phệ tâm thủ giết chết ông ta, từ đó có thể thấy được sự đáng sợ của môn võ công này. Hắc ma phệ tâm thủ vô cùng tàn ác, là võ công cực kỳ thâm độc được một ông già hắc ma sáng lập ra từ 100 năm trước. Tiếu Phật Tây Lĩnh là đệ tử sau cùng của ông lão hắc ma này và đã luyện được mức tận cùng của nó, uy lực còn ngang ngửa với ông lão hắc ma khi đó. Trên khuôn mặt Gia Cát Trường Hận mang vẻ lo lắng, không biết Diệp Lăng Thiền có đỡ được không nữa. Giữa hai lòng bàn tay của Tiếu Phật Tây Lĩnh có luồng khí đen hội tụ, sau đó luồng khí đen bay lên hình thành một hình đầu lâu ác ma phía sau người ông ta, vô cùng ghê rợn. Trong mắt Tiếu Phật Tây Lĩnh cũng toát lên khí đen, trông vô cùng tà ác. Ông ta nhếch miệng cười mang đầy sát khí. Diệp Lăng Thiền, cậu quả thực lợi hại, trong số những người tôi đã gặp không ai có thể bằng cậu được. Chỉ riêng tu vi nội lực thì thậm chí cậu đã vượt qua cả tôi, e rằng đã đủ để lọt vào cảnh giới siêu phàm. Nhưng rất tiếc cậu không nên ra tay ngăn tôi lại. Chỉ cần cậu chưa đạt tới siêu phàm, tôi chắc chắn có thể giết chết cậu. Trong giọng nói của Tiếu Phật Tây Lĩnh mang đầy vẻ tự tin và lẫm liệt. Luồng khí đen xung quanh cuồn cuộn, phía trước hình thành một không gian đầy khí đen để ông ta có thể sử dụng. Nhiều đệ tử của Hồ Ngọc Nguyệt đều như thể nghe thấy tiếng kêu thét thảm thiết của ác ma. Diệp Lăng Thiên, tôi từng dùng chiêu này giết chết phương trượng Phật Môn có tu vi đã đạt tới cấp siêu phàm bán bộ. Những người ở dưới cấp siêu phàm thì không thể nào ngăn được tôi đâu. Cậu thử đỡ đi. Ông ta hét lên một tiếng, tay phải hơi nâng lên. Luồng khí đen đặc quánh phía sau còn lại toàn bộ hội tụ về tay của ông ta. Ngay lập tức, tay phải ông ta trở nên đen kịt, thấp thoáng có hiện hình đầu lâu. Hắc ma phệ tâm thủ. Một tay ông ta giang ra và nắm lại. Ngay lập tức vô số khí đen từ trong tay ông ta phát ra mạnh mẽ, bao trùm toàn bộ quảng trường. Trong bầu không khí đen kịt, một bàn tay đen sì có kích cỡ khoảng 10 trượng, như một bàn tay ác ma xuyên qua không trung ập về phía Diệp Thiên. Bàn tay này ập xuống bao trùm cả khoảng không gian rộng lớn, nơi Diệp Thiên đứng đều bị bóng đen bao phủ, đến ánh mặt trời cũng không chiếu xuyên qua được. Diệp Thiên hơi ngước mắt, đánh một quyền về phía bàn tay đen sì đó. Cú đánh này của Diệp Thiên vẫn hoàn toàn dùng sức của thần xác, đánh thẳng lên bàn tay lớn đen sì. Lúc này mặt Diệp Thiên hơi biến sắc, lùi về phía sau. Trường này đã khiến cậu lùi về sau 10 trượng. Trên nắm đấm của cậu có khí đen ăn mòn, cậu vận phệ thiên huyền khí, hút hết khí đen, khuôn mặt cậu cuối cùng lộ ra vẻ hào hứng. Hắc ma phệ tâm thủ mà Tiếu Phật Tây Lĩnh phát ra, chỉ riêng cảnh giới đã đủ để sánh ngang với nhát kiếm mạnh nhất của Watanabe Heichou rồi. Còn về uy lực thậm chí còn mạnh hơn nhát kiếm của Watanabe Heichou rất nhiều. Chẳng trách Tiểu Phật Tây Lĩnh lại nói chỉ cần người dưới cảnh giới siêu phàm, ông ta đều có thể giết chết. Với tu vi của ông ta thì triển ra tuyệt kỹ võ thuật như vậy, quả thực có thể nói là những người dưới cấp siêu phàm không ai địch được. Phần giữa lòng bàn tay lớn đen sì kia bị lõm một vết hình nắm đấm, đó là do Diệp Thiên gây ra. Nhưng vết đấm này không hề vỡ ra, luồng khí đen ập đến từ bốn phía lấp đầy lại khoảng lõm vừa rồi cho lòng bàn tay đen. Diệp Lăng Thiên, vô ích thôi. Đây là tuyệt kỹ võ thuật mà ông lão hắc ma sư phụ tôi đổ cả máu để sáng lập ra nó, uy lực đủ để sánh ngang cấp siêu phàm. Cho dù cậu có cố gắng thế nào thì cuối cùng vẫn không thắng được tôi đâu. Đây chính là lý do vì sao lại đứng ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng năm đó. Bây giờ cậu đã hiểu chưa? Tiếu Phật Tây Lĩnh đứng trong màn khí đen điên cuồng cười lớn. Lúc này ông ta đã nắm được thế chủ động hoàn toàn. Một khi thi triển hắc ma phệ tâm thủ, ắt sẽ có người mất mạng. Ông ta muốn khiến Diệp Thiên trở thành cao thủ võ thuật thứ hai chết dưới tuyệt kỹ của ông ta. Tuy thi triển hắc ma phệ tâm thủ sẽ tổn hao vài phần chân nguyên, khiến ông ta rơi vào trạng thái yếu ớt trong một thời gian ngắn, nhưng đối với ông ta mà nói, có thể giết được một yêu nghiệt thiên tài như Diệp Thiên thì hoàn toàn xứng đáng. Trận đấu này, ông ta muốn tuyên cáo thiên hạ, Tiếu Phật Tây Lĩnh ông ta cho dù là trước đây hay là bây giờ, đều xứng đáng với vị trí số 1 trong bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ. Nguy rồi, Diệp Lăng Thiên không đỡ được hắc ma phệ tâm thủ. Gia Cát Trường Hận vô cùng căng thẳng, trầm giọng nói. Lý Thanh Du cắn nhẹ môi, còn Tiêu Thiến Tuyết bên cạnh thì chắp hai tay lại, bắt đầu cầu nguyện. Diệp Thiên ra tay là vì bọn họ không muốn nhìn thấy Diệp Thiên chết dưới tay Tiếu Phật Tây Lĩnh. Diệp Thiên đứng dưới bàn tay lớn đen sì, biểu cảm rừng rưng, không có chút vẻ sợ hãi. Cậu hơi nghiêng đầu, quay sang phía Tiêu Phật Tây Lĩnh rồi nhếch miệng nói. Ông tưởng ông thắng rồi sao? Tiêu Phật Tây Lĩnh cười khẩy không ngừng, căn bản không hề quan tâm. Diệp Lăng Thiên, sắp chết đến nơi rồi mà còn già mồm à? Để tôi tiễn cậu vậy. Ông ta bước ra một bước, hai tay xếp đối nhau, hội tụ một khối khí màu đen rồi đẩy mạnh một phát. Hắc ma vệ tâm thủ, nuốt hết linh hồn. Bàn tay lớn đen sì lúc này phân thành hai bàn tay. Một bên trái và một bên phải giống như những cánh hoa sen cong lại, nhốt Diệp Thiên vào bên trong. Trong mắt Tiêu Phật Tây Lĩnh đầy vẻ điên cuồng, phương trường Phật môn năm xưa còn không để ông ta phải phát ra uy lực mạnh nhất của hắc ma phệ tâm thủ này. Còn Diệp Thiên có thể ép ông ta sử dụng, điều này đã đủ kinh động tất cả mọi người rồi. Nhưng tiếc là, người đứng đến cuối cùng vẫn là ông ta, cũng chỉ có thể là ông ta. Nguy rồi, đến Diệp Lăng Thiên cũng sắp thua sao? Nhìn hai bàn tay to lớn đen sì dần dần co lại, ép Diệp Thiên vào bên trong, Gia Cát Trường Hận ngẩng đầu lên, than thở. Mà đầu như Tiếu Phật Tây Lĩnh này cuối cùng vẫn không ai trị được. Lý Thanh Du và Tiêu Thiến Tuyết gần như không dám nhìn nữa. Bọn họ mơ ước được gặp đế vương bất bại một lần, vốn dĩ đang mừng thầm vì ước mơ thành sự thật, nhưng lúc này lại tan thành mây khói. Hai bàn tay lớn đen sì khép lại hoàn toàn, quảng trường Ngọc Nguyệt Cư cũng hoàn toàn tan tác, trở thành một bãi phế liệu. Bóng dáng của Diệp Thiên cũng biến mất vào trong đó. Màn khí đen rộng lớn bao trùm tứ phía, tiếng cười điên dại của Tiếu Phật Tây Lĩnh vang khắp núi rừng. Tất cả mọi người ở Ngọc Nguyệt Cư đều cảm thấy tuyệt vọng. Đến đế vương bất bại cũng không địch được Tiếu Phật Tây Lĩnh sao? Tiểu Thiến Tuyết vô cùng bàng hoàng. Cả quãng đường cô ấy luôn mỉa mai Diệp Thiên, không nể mặt Diệp Thiên chút nào. Bây giờ Diệp Thiên đã bộc lộ thân phận, cô ấy còn định xong việc này sẽ xin lỗi Diệp Thiên, bù đắp lại cho cậu. Nhưng đến ông trời cũng không muốn cho cô ấy cơ hội này. Gia Cát Trường Hận và Lý Tẩm Vân nhìn nhau, đều lộ ra vẻ buồn bã. Diệp Thiên thất bại thì sau đó bọn họ chỉ có thể tự dùng tính mạng để đánh tiếp thôi. Đúng lúc bọn họ chuẩn bị ra tay, một tia sáng màu vàng kim loại đột nhiên chiếu xuyên qua bàn tay lớn đen sì kia. Sau đó vô số tia sáng màu vàng kim tỏa ra các hướng khác nhau, giống như một mặt trời nhỏ làm nổ kết cấu bên trong bàn tay đen sì vậy. Cái gì? Vô số người đều sững sờ. Nụ cười trên mặt của Tiêu Phật Tây Lĩnh đột nhiên tắt ngấm. Đôi tay lớn đen sì kia bị vô số tia sáng vàng xuyên qua, sau đó nổ tung vào không trung. Ánh sáng màu vàng kim không hề giảm đi, như thể Phật quang chiếu rọi khắp đất trời. Những luồng khí đen dần dần tan biến, cuối cùng bị co lại thành một hình tròn nhỏ lơ lửng trên đỉnh đầu Tiêu Phật Tây Lĩnh. Sao có thể được? Biểu cảm trên khuôn mặt Tiêu Phật Tây Lĩnh cứng đờ, vô cùng kinh ngạc. Chưa bao giờ có ai đỡ được hắc ma phệ tâm thủ của ông ta. Một khi thi triển thì chiêu nào cũng giải quyết thuận lợi. Đây là tuyệt kỹ võ thuật của ông ta, của ông lão hắc ma, là sư phụ của ông ta. Trừ khi có người ở cảnh giới siêu phàm thực sự đến đây, nếu không những người ở dưới cảnh giới siêu phàm đều không thể nào sống sót. Nhưng lúc này hắc ma phệ tâm thủ của ông ta lại bị phá vỡ hết, như thể gặp phải khắc tinh khó nhằn, khiến ông ta không dám tin. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mấy người Gia Cát Trường Hận đều chăm chú nhìn về phía trung tâm của ánh sáng vàng kim. Một bóng người chậm rãi bước ra, ung dung tự tại. Không phải Diệp Thiên thì còn là ai nữa? Hắc ma phệ tâm thủ cũng chỉ có vậy mà thôi. Tiếu Phật Tây Lĩnh, ông còn quân át chủ bài nào không? Ánh sáng vàng trên người Diệp Thiên tan biến. Cậu nhếch miệng cười, lắc ngón tay chỉ về phía Tiếu Phật Tây Lĩnh. Cậu, lẽ nào cậu đã đạt tới cảnh giới siêu phàm rồi sao? Tiếu Phật Tây Lĩnh run rẩy, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Từ ngày ông ta thành danh đến nay, chưa từng cảm thấy kinh hoàng đến vậy, bất lực đến vậy. Ông ta đã thi triển tuyệt kỹ có mức sát thương lớn nhất của bản thân, nhưng vẫn bị Diệp Thiên phá vỡ. Lúc này ông ta đã không còn bất kỳ chỗ dựa nào nữa. Nhưng điều khiến ông ta càng khó tin đó là một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi sao có thể đạt tới siêu phàm, một cảnh giới mà vô số chi tôn võ thuật đều mơ ước chứ. Chưa đầy 20 tuổi đã đạt tới cảnh giới siêu phàm, đây có lẽ là điều chưa từng xuất hiện trong lịch sử giới võ thuật Hoa Hạ nhỉ. Lý Thanh Du và Tiêu Thiến Tuyết nhìn nhau, vui mừng khôn xiết. Bọn họ vốn tưởng Diệp Thiên đã chết dưới bàn tay đèn gì đó, nhưng không ngờ Diệp Thiên căn bản không bị sao cả. Tôi đã đạt đến cảnh giới siêu phàm hay chưa thì tôi cũng không rõ. Diệp Thiên khẽ lắc đầu. Nhưng xem ra ông đã không còn chiêu nào nữa. Nếu đã như vậy thì đến lượt tôi. Diệp Thiên nhìn với vẻ giễu cợt. Tiêu Phật Tây Lĩnh thì lại đầy kinh hãi, gần như không có chút do dự nào. Ông ta hét lên một tiếng, thuật thu đất được sử dụng đến cực độ, một bước đã có thể chạy xa cả vài chục trượng. Ông ta là kẻ mạnh thời nay, đương nhiên biết phân biệt tình thế. Đến sát chiêu mạnh nhất của ông ta mà Diệp Thiên cũng không coi ra gì. Phá vỡ dễ dàng, ông ta tuyệt đối không thể thắng được Diệp Thiên, nếu có thể đánh tiếp thì chắc chắn sẽ thua. Bí mật tiềm ẩn trong huyệt đạo đồng nhân đương nhiên quan trọng, nhưng tính mạng của ông ta mới là quan trọng nhất. Ông ta không hề do dự, dưới chân sinh ra gió, định bỏ chạy khỏi đó. Bây giờ muốn chạy, ông không cảm thấy đã hơi muộn rồi sao? Diệp Thiên nhếch miệng cười, năm ngón tay còn lại trở thành móng vuốt. Vệ Thiên cửu chuyển, toái thần trảo. Cùng với tiếng gầm của Diệp Thiên, khắp trời đất bùng lên một luồng khí mãnh liệt. Dưới chân Diệp Thiên xuất hiện ánh sáng màu vàng, vô số tia sáng hội tụ hình thành một hình móng vuốt màu vàng kim. Móng vuốt lướt qua, xuyên qua hư không cực nhanh. Mọi người chỉ cảm thấy ánh sáng vàng kích lóe lên trước mắt, sau đó biến mất. Còn Tiêu Phật Tây Lĩnh đứng cách xa mấy chục trượng, cơ thể cứng đờ tại chân, không còn thấy cử động nữa. Diệp Thiền tung cú đánh này, sau đó rụt tay về, đầu cũng không thèm ngoái lại, mà đi thẳng đến khu ăn uống, lại rót một ly rượu nho hảo hạng và uống một hơi hết sạch. Có chuyện gì vậy? Đám đệ tử của Hồ Ngọc Nguyệt đều cảm thấy khó hiểu. Đến cả Gia Cát Trường Hận và Lý Tầm Vân đều không biết đã xảy ra chuyện gì, vô cùng kỳ lạ. Tiêu Phật Tây Lĩnh đứng cách đó mấy chục trượng, từ từ quay người, mặt mày tái nhợt. Cậu, đây là tuyệt kỹ võ thuật ở cảnh giới siêu phàm sao? Ông ta nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên rồi khẽ thốt lên. Nếu là tuyệt kỹ võ thuật thì làm gì phân cảnh giới nào chứ, chỉ cần xem là ai sử dụng thôi. Diệp Thiên cũng không trả lời, lại rót một ly rượu nữa. Toái thần trảo là tự tôi tạo ra từ một năm trước, có thể hủy diệt cơ thể và thần trí, cho dù là người ở cảnh giới siêu phàm tôi cũng dám khẳng định một đòn giết chết ngay. Chết dưới toái thần trảo thì ông cũng coi như chết không lãng phí rồi. Là tuyệt kỹ của cậu tự tạo ra? Tiêu Phật Tây Lĩnh tràn đầy kinh ngạc, sau đó lộ ra nụ cười khổ. Muốn tạo ra một tuyệt kỹ võ thuật, nhanh thì 8 năm, chậm thì mười mấy năm, thậm chí cả mấy chục năm. Cậu chưa đầy 20 tuổi có thể tạo ra một tuyệt kỹ võ thuật kinh thiên động địa như vậy. Diệp Lăng Thiên, cậu rốt cuộc là ai? Ông ta vừa nói dứt, vùng cổ của ông ta hiện ra 3 vết cào màu vàng kim, sau đó vết cào lan ra khắp cơ thể ông ta chẳng chịt vết nứt màu vàng kim như một mạng nhịn. Ngay sau đó ánh sáng vàng bùng lên, cơ thể ông ta nổ tung trước mặt tất cả mọi người, kết cục không khác gì bàn tay lớn đen sì của ông ta trước đó. Người đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ một thời đã chết ngay tại trận. Gia Cát Trường Hận, Lý Tẩm Vân, Lý Thanh Du, Tiêu Thiến Tuyết cũng như các đệ tử của phái Hồ Ngọc Nguyệt khác đều như chết lặng, tất cả đều chìm trong bầu không khí tĩnh mịch. Song Kiếm Tung Hành đứng dựa vào một góc, sau khi sững sờ một lúc, hai người liền không do dự bay thẳng đi luôn, không còn dám ở lại Ngọc Nguyệt Cư này, không muốn phải đối mặt với người đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ thời này. Diệp Thiên nghiêng đầu qua chứ không quan tâm. Hai người này tuy đứng trong bảng xếp hạng, nhưng trong mắt cậu cũng chỉ như tép diêu mà thôi. Đây chính là Diệp Lăng Thiên, đế vương bất bại sao? Mắt của Lý Thanh Du và Tiêu Thiến Tuyết đều rưng rưng, một lúc sau vẫn chưa định thần lại được. Tuy bọn họ đã nghe rất nhiều lần về các sự tích của Diệp Thiên, chuyện nào cũng đều chấn động khắp giới võ thuật Hoa Hạ. Bọn họ đã nghe đến mức thuộc lòng, nhưng nghe kể thì không thể nào chấn động bằng tận mắt chứng kiến được. Một cao thủ tuyệt thế như Tiêu Phật Tây Lĩnh đứng trước mặt Diệp Thiên lại không có sức chống cự, cho dù tung ra cả tuyệt chiêu cuối cùng vẫn chịu kết cục tan xương nát thịt. Thực lực như vậy thử hỏi ở Hoa Hạ này còn có người thứ hai không? Khoảnh khắc này bọn họ mới hiểu ra vì sao Thiên Cơ Lâu lại liệt Diệp Thiên vào vị trí số 1, vì sao Thiên Cơ Lâu lại ban tặng cho Diệp Thiên một cái tên bá đạo như vậy, đế vương bất bại. So với Diệp Thiên thì cái gì mà Song Tử Thủ Đô, cái gì mà Tam Ảnh Từ Mỹ đều không là gì cả. Khoảng cách phải nói là một trời một vực. 9 thiên tài đỉnh cao bọn họ đứng trước mặt Diệp Thiên cũng chỉ là trò cười mà thôi. Giả Ca Trường Hận và Lý Tầm Vân nhìn nhau cười khổ. Cú tung chào đó của Diệp Thiên đã vượt quá cả nhận thức của bọn họ. Bọn họ chỉ cảm thấy mấy chục năm khổ luyện đều là vô nghĩa. Cảm ơn đế vương đã ra tay giúp đỡ. Giả Ca Trường Hận và phái Hồ Ngọc Nguyệt đều vô cùng cảm kích. Giả Ca Trường Hận bước ra chắp tay quyền với Diệp Thiên. Lý Tầm Vân, Lý Thanh Du và Tiêu Thiến Tuyết cùng cúi đầu chắp tay quyền với vẻ mặt đầy tôn sùng. Các đệ tử khác của phái Hồ Ngọc Nguyệt ai nấy đều lộ rõ sự kính nể và cảm kích. Trận đấu giữa Diệp Thiên và Tiếu Phật Tây Lĩnh đã cho bọn họ thấy được sức mạnh của thời này. Sau này bọn họ đều lấy Diệp Thiên làm mục tiêu, không ngừng phấn đấu. Không cần phải cảm ơn tôi. Được Hồ Ngọc Nguyệt các người chiêu đãi rượu tốt thịt ngon, tôi giúp các người đuổi địch cũng là tiện tay mà thôi. Diệp Thiên xua tay mỉm cười nói. Lý Tầm Vân phản ứng kịp thời, thế là cười nói. Huyện đạo đồng nhân này tuy là do phái Hồ Ngọc Nguyệt chúng tôi phát hiện ra, nhưng cũng không phải là của chúng tôi. Hôm nay đế vương giúp chúng tôi đánh đuổi kẻ địch, huyện đạo đồng nhân này mong đế vương nhận cho. Diệp Thiên nghe thấy vậy liền phì cười. Tôi đến Hồ Ngọc Nguyệt đúng là vì huyện đạo đồng nhân, nhưng tôi chỉ là vì giá trị y thuật nhất định của nó nên tò mò đến đây xem sao, chứ tôi không hề cần thứ này. Cậu nói xong từ từ quay người. Cậu đã nhìn thấy huyện đạo đồng nhân rồi, mục đích lần này đã đạt được nên cậu định rời đi. Đúng lúc này đột nhiên mắt cậu nhèo lại. Huyện đạo đồng nhân ở phía sau lưng mọi người luôn bất động nãy giờ, thế mà lại đột nhiên rung lắc mạnh mẽ. Mọi người đều kinh ngạc, đồ vật này sao đột nhiên lại có động tĩnh lớn như vậy. Diệp Thiên quay người qua, ánh mắt chớp chớp. Cậu cảm nhận được bên trong huyệt đạo đồng nhân này truyền ra một dao động mạnh mẽ đến lạ thường. Cậu suy nghĩ giây lát rồi nhắm mắt lại, một quyền đánh ra chĩa thẳng về phía ngực của huyệt đạo đồng nhân. Diệp Thiên thoát cái đã lướt qua mấy người ra các trường hận, đánh một quyền xuống ngực của huyệt đạo đồng nhân. Chỉ nghe một tiếng nổ vang lên, dòng khí tản ra tạo thành một vòng tròn sáng khí. Đám người Lý Thanh Du quay đầu nhìn lại hết sức kinh ngạc. Nắm đấm của Diệp Thiên đánh trúng ngực huyệt đạo đồng nhân, con quái vật khổng lồ hoàn toàn do đồng đúc thành lại bị Diệp Thiên đánh thủng một lỗ nơi ngực, vô số mảnh đồng văng đi thật xa. Chuyện này không chỉ hai người trẻ tuổi như Lý Thanh Du và Tiêu Thiến Tuyết kinh ngạc há hốc miệng, mà ngay cả hai vị trí tôn lâu năm như Gia Cát Trường Hận và Lý Tầm Vân cũng ngây người lộ vẻ không thể tin nổi. Toàn thân đồng nhân được đúc bằng kim loại cứng rắn vô cùng, có thể nói không thua kém gì tấm thép dày nửa thước. Dù bọn họ đánh ra một quyền dốc hết toàn lực, cùng lắm cũng chỉ để lại dấu tay khá sâu trên người đồng nhân mà thôi. Đánh một quyền xuyên thủng như Diệp Thiên thì bọn họ chắc chắn không thể làm được, đây đúng là sức phá hoại như quái vật. Diệp Thiên rút cánh tay ra, lúc cậu mở lòng bàn tay, giữa lòng bàn tay có một vật phát sáng lấp lánh, trông như một viên đá quý màu vàng. Đây là thứ được lấy ra từ trong cơ thể của huyệt đạo đồng nhân sao? Đế vương, đây là cái gì? Gia Cát Trường Hận xuất thân từ thế gia võ hầu cũng đã đọc nhiều về vật kỳ lạ trên đời, nhưng ông ta lại chưa từng thấy thứ trong tay Diệp Thiên. Tiêu Thiến Tuyết và Lý Thanh Du cũng rất tò mò. Diệp Thiên có thân phận thế nào? Là cao thủ hàng đầu giới võ thuật Hoa Hạ, thứ có thể khiến cậu đích thân ra tay lấy về tất nhiên không phải hạng tầm thường. Đây là Long Nguyên Tình. Diệp Thiên nhìn về viên tinh thành lấp lánh trong tay, trong lòng dâng lên nỗi vui mừng. Phệ Thiền huyền khí mà cậu tu luyện bất cứ lúc nào cũng tăng cường xác thịt của cậu. Cơ thể xác thịt dùng Phệ Thiền huyền khí rèn đúc được, cậu gọi là Phệ Thiền chi thể. Lúc này Phệ Thiền chi thể của cậu vẫn chưa hoàn thiện, bởi vì trong lúc tăng cường cơ thể xác thịt vẫn luôn thiếu một thứ, đó chính là long khí. Một khi có được long khí, cậu hấp thu long khí hoàn toàn, hợp nhất xác thịt thì có thể giúp Phệ Thiên chi thể đạt tới đại thành. Đến lúc đó cho dù là bảo vật thần kỳ cũng không thể làm gì được cậu. Thực lực của cậu sẽ nâng cao hơn một cấp bậc. Hơn nữa sau khi Phệ Thiên chi thể đại thành, cậu mới có tư cách tiếp xúc với Phệ Thiên bảo thể, thậm chí là Phệ Thiên thánh thể còn mạnh hơn. Long Nguyên Tinh, đó là gì vậy? Tiêu Thiến Tuyết không hiểu, những người khác cũng không rõ là gì. Diệp Thiên mỉm cười không hề giải thích. Long Nguyên Tinh chính là kết tinh nguyên khí sinh ra trong cơ thể dị thú có dòng máu long tộc, viên nào cũng chứa long khí dồi dào. Diệp Thiên từng đi khắp núi cao, thấy được yêu thú mười phương, nhưng vẫn không tìm được dị thú có dòng máu chân long, không thể lấy được long khí, dẫn đến vệ thiền chi thể vẫn luôn dừng ở giai đoạn chưa hoàn thiện. Nhưng cậu hoàn toàn không ngờ lần này bỗng nhiên có hứng đi đến Hồ Ngọc Nguyệt. Nhờ vậy mà kiếm được món hời lớn, gặp được Long Nguyên Tinh cực kỳ hiếm thấy. Cậu càng không ngờ Long Nguyên Tinh lại được cất giấu trong cơ thể của huyệt đạo đồng nhân. Xem ra bảo vật chân chính của huyệt đạo đồng nhân không phải là bản thân nó, mà là Long Nguyên Tinh ẩn giấu bên trong cơ thể nó. Nghĩ đến đây, cậu âm thầm cảm khái, chuyến đi đến Hồ Ngọc Nguyệt lần này quả thật đã thu được lợi ích không nhỏ. Cậu cầm Long Nguyên Tinh trong tay, quay sang đám người Gia Cát Trường Hận. Viên Long Nguyên Tinh này có ích rất lớn cho tôi lấy nó. Nhưng Diệp Lăng Thiên tôi chưa bao giờ nợ ơn người khác, cũng chưa bao giờ thiếu nợ tình cảm ai. Huyệt đạo đồng nhân bị tôi phá bỏ, tôi sẽ trả thù lao thỏa đáng cho Hồ Ngọc Nguyệt. Cậu nói xong bỗng đánh ra một trường, hai luồng nội lực màu xanh sẫm hóa thành hai dải lụa trắng chui vào trong đỉnh đầu Lý Thanh Du và Tiêu Thiên Tuyết. Tôi đã để lại hai luồng phệ thiên huyền khí trong cơ thể hai người. Khi các cô đã có năng lực tiến vào trí tôn võ thuật, phệ thiên huyền khí sẽ giúp các cô một tay, bảo đảm các cô có thể bước vào cảnh giới trí tôn võ thuật thành công. Lý Thanh Du và Tiêu Thiên Tuyết vẫn còn chìm đắm trong cơn kinh ngạc, chưa kịp hoàn hồn, Lý Tầm Vân ngẩn ra, cúi người thật sâu trước Diệp Thiên. Cảm ơn đế vương, Hồ Ngọc Nguyệt chúng tôi cảm kích vô cùng, sau này chỉ cần đế vương có điều gì dặn bảo, chúng tôi chắc chắn sẽ đáp ứng. Cái cúi lại của cô ấy là xuất phát từ nội tâm kích động khó nói nên lời. Diệp Thiên là cao thủ hàng đầu giới võ thuật hòa hạ hiện nay, đương nhiên không nói suông, lời đã nói ra chắc chắn không đổi. Vậy nghĩa là sau này phái Hồ Ngọc Nguyệt chắc chắn sẽ có thêm hai chi tôn võ thuật, đồng nghĩa một môn phái có ba chi tôn võ thuật trên khắp giới võ thuật hòa hạ, e rằng không còn môn phái nào có nội tình thực lực được như vậy. Từ 100 năm trước, sau khi kiếm tổ mất tích, Hồ Ngọc Nguyệt chưa từng chân chính hưng thịnh trở lại. Hôm nay ơn đức của Diệp Thiên cho Hồ Ngọc Nguyệt có thể nói là tạo nên hai vị chi tôn võ thuật tương lai. Ơn lớn như vậy, đương nhiên cô ấy cảm kích vô cùng. Cô ấy mãi không nghe thấy Diệp Thiên đáp lại. Trong lúc nghi hoặc, Lý Thanh Du đã nâng cô ấy dậy. Sư phụ, cậu ấy đã đi rồi. Lý Tầm Vân nhìn về phía xa xa trên quảng trường. Ngoại trừ mấy người bọn họ, Diệp Thiên đã không thấy bóng dáng, thoát cái đã đi. Tiểu Thiên Tuyết và Lý Thanh Du nhìn về hướng mà Diệp Thiên mới vừa đứng, tràn đầy tiếc nuối. Bọn họ từng ngồi chung một con thuyền với Diệp Thiên, nhưng lại không biết thân phận của cậu. Nói với nhau không quá 10 câu. Nếu quay lại lần nữa, bọn họ muốn ở cùng vị cao thủ tuyệt thế của hòa hạ này thêm chốc lát biết bao. Giữ người một lúc lâu, Tiêu Thiên Tuyết vẫn luôn lười luyện võ, đột nhiên siết chặt nắm đấm, trong mắt hiện lên vẻ kiên quyết. Bất kể trong tương lai anh đứng cao thế nào, tôi cũng sẽ dốc hết sức mình, chỉ ít cũng để tôi có đủ tư cách ngưỡng vọng anh. Chỉ tình cờ gặp gỡ Diệp Thiên một lần, nhưng hai đệ tử xinh đẹp Lý Thanh Du và Tiêu Thiên Tuyết của Hồ Ngọc Nguyệt không bao giờ quên được phong thái tuyệt vời của cậu. Chuyện đế vương bất bại đánh bại Tiêu Phật Tề Lĩnh ở Dạ Lăng Cung Thiền bắt đầu từ Hồ Ngọc Nguyệt lan truyền mạnh mẽ khắp giới võ thuật hòa hạ. Trong thời gian ngắn, kết quả trận chiến giữa cao thủ đời này và đời trước trở thành chủ đề trò chuyện hăng say giữa mọi người trong giới võ thuật. Thành thế của Diệp Thiên ở giới võ thuật hòa hạ càng trở nên mạnh mẽ không thể cản nổi, lên như diều gặp gió. So với năm xưa Diệp Văn Long bước lên đỉnh cao còn mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng nhân vật chính của câu chuyện này là Diệp Thiên, sau khi rời khỏi Hồ Ngọc Nguyệt thì không rõ tung tích. Không ai biết cậu đi đâu, giống như đột nhiên bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Mới chớp mắt đã 9 tháng trôi qua. Trong 9 tháng này, Diệp Thiên chưa từng xuất hiện lại, nhưng giới võ thuật hoa hạ lại gió nổi mây vần. Vô số chí tôn võ thuật đồng loạt nổi dậy. Các cao thủ ở trên bảng xếp hạng bắt đầu khiêu chiến so tài với nhau. Giới võ thuật hòa hạ bị biểu hiện sôi nổi của Diệp Thiên trong một năm gần đây thổi thúc, bước vào thời đại quần hùng tranh đoạt. Trong 9 tháng này, các cao thủ xếp sau top 10 trên bảng xếp hạng cao thủ hòa hạ đều có thay đổi lớn. Chỉ có 10 người đứng đầu là vững vàng không đổ. Trong số 10 người đứng đầu này, chỉ có Diệp Thiên, Diệp Văn Long, Mộ Dung Vô Địch là chưa có ai khiêu chiến. Ở Lư Thành, tỉnh Xuyên, chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến kỳ thi đại học. Trong một quán cà phê Starbucks, hai cô gái ngồi đối diện với nhau là Tiêu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh. Cách biệt 9 tháng, Tiêu Văn Nguyệt gầy đi không ít, cũng trưởng thành lên nhiều, trong vẻ đẹp trong sáng lại thêm mấy phần điềm đạm. Lúc này cô ta trông rất buồn bã, giọng nói có vẻ bất lực. Tinh Tinh, sau này có thời gian nhớ đến Tình Kiềm thăm mình. Lý Tinh Tinh nhíu mày, cực kỳ lưu luyến, không nhịn được hỏi. Nguyệt Nguyệt, nhất định phải như vậy mới được sao? Mình biết chú Tiếu và cô Hà đều đã đến thời khắc quyết định sống còn, nhưng cậu không nhất thiết phải hy sinh bản thân mình. Cậu biết rõ, nếu cậu nói những chuyện này cho anh ta biết, với năng lực của anh ta muốn giải quyết chuyện này thì dễ như trở bàn tay, chỉ cần một cái nhấc tay mà thôi. Vì sao cậu lại bướng bỉnh như vậy, không chịu nhờ Ngô Quảng Phú liên lạc với anh ta? Tiêu Văn Nguyệt nghe vậy, cười gượng đau khổ, tự giễu lắc đầu. Tinh Tinh, năm xưa mẹ mình chỉ cho anh ấy 10.000 tệ. Anh ấy không những trả lại 100.000 tệ mà còn cứu mình mấy lần. Ân tình anh ấy nợ mình đều đã trả xong rồi. Chỉ có nhà bọn mình nợ anh ấy. Hơn nữa mình thật sự không muốn đối mặt với anh ấy. Mình còn mặt mũi nào mà gặp anh ấy? Và lại mình thật sự không muốn thấy anh ấy lạnh nhạt với mình, cũng không muốn nghe anh ấy giúp mình hoàn toàn là vì mẹ mình nữa. Cô ta như bị rút cạn linh hồn, nở nụ cười buồn bã. Anh ấy nói không sai, mình và anh ấy không phải người của một thế giới. Anh ấy là cao thủ ở tận trên cao, đứng trên đỉnh mây, còn mình chỉ là một người bình thường, tự cao tự đại, ích ngồi đáy giếng mà thôi. Có lẽ trở thành hai đường thẳng song song mới là kết cục tốt nhất của bọn mình. Lần này mình không chỉ giúp bố mẹ mình mà cũng coi như chuộc tội cho quá khứ vô tri ngu xuẩn của mình. Cô ta nói xong vỗ vai Lý Tinh Tinh rời khỏi quán cà phê. Một tiếng sau, Tiêu Văn Nguyệt ngồi trên tàu cao tốc đi Tình Kiềm. Cô ta nhìn ra phong cảnh thành phố quen thuộc bên ngoài cửa sổ, trong lòng buồn bã. Điều khiến cô ta lưu luyến nhất ở nơi này không phải là tuổi thơ của mình, cũng không phải hồi ức ở trường học của mình, mà là thiếu niên tuấn tú từng cứu cô ta khỏi nguy nan mấy lần. Tàu cao tốc chậm rãi xuất phát, phong cảnh quen thuộc dần dần lướt qua. Tiêu Văn Nguyệt rời ánh mắt về, ngửa đầu dựa vào ghế ngồi, không để nước mắt chảy xuống. Diệp Thiên, lần này thật sự phải nói tạm biệt anh rồi. Thời gian 9 tháng, nghe thì rất dài nhưng chỉ như cái chớp mắt. Tại một vùng núi ở Cam Thiểm, bỗng có ánh sáng màu vàng vọt thẳng lên trời. Vài nông dân ở xa xa nhìn thấy mà không khỏi kinh ngạc, còn tưởng là quỷ thần hiện thế, sợ đến mức quay đầu bỏ chạy. Núi lớn đột nhiên rung chuyển mãnh liệt, sau đó vang lên tiếng rung động trời. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, chóp núi cao mấy chục trượng nổ tan thành vô số mảnh, đá vụn bay đầy trời. Một bóng người bay ra từ trong đó, hóa thành một luồng cầu vồng đáp thẳng xuống mặt đất. Ánh vàng tan đi, một bóng người thẳng tắp rắn chắc hiện ra, chính là Diệp Thiên đã biến mất hơn 9 tháng. Cậu nắm chặt nắm đấm, tiếng xương cốt trên người kêu răng rắc, không ngừng nổ ra, giống như cơ thể được đúc lại, máu thịt được nặn lại. Đây chính là Phệ Thiên chi thể đại thành sao? Cậu nở nụ cười. Từ khi rời khỏi Hồ Ngọc Nguyệt, cậu đã tìm một vùng núi che khuất ở gần đó, náu mình trong một hang động, hấp thu toàn bộ long khí trong long nguyên tinh, kết hợp hoàn hảo với cơ thể xác thịt. Quá trình này nói thì nhẹ nhàng, nhưng muốn xác thịt và long khí đạt được cân bằng cao nhất thì cần phải rèn luyện và thử nghiệm vô số lần. Giai đoạn này đã tốn mất 9 tháng trời của cậu. May là thời gian tuy không ngắn, nhưng cuối cùng Phệ Thiên chi thể của cậu cũng đã đạt đến đại thành. Nếu nói trước kia khi cậu chiến đấu với đám người Tiêu Ngọc Hoàng, độ mạnh xác thịt của cậu là 100, thì bây giờ độ mạnh xác thịt của cậu đã cao hơn gấp 5 lần. Với độ mạnh xác thịt của cậu bây giờ, trừ phi là vũ khí nóng cường độ cao như đạn xuyên giáp, đạn pháo xe tăng, laser các loại, nếu không thì sẽ khó mà làm bị thương được cậu. Cho dù là đạn của súng bắn tỉa hạng nặng, cậu cũng có thể dùng xác thịt chống đỡ. Đây chính là sức phòng ngự tuyệt vời mà Phệ Thiên chi thể đại thành mang lại. Không chỉ có sức phòng ngự, sau khi xác thịt thăng hoa, sức tấn công thuần túy của cậu cũng tăng vọt gấp bội. Bây giờ cậu dùng tay không cũng có thể phá hủy xe tăng bọc thép, một quyền có thể đánh sập một căn biệt thự. Long nguyên tinh tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ trước kia đã trở thành màu trắng trong suốt. Long khí bên trong đã bị cậu hấp thu luyện hóa hoàn toàn, trở thành phế phẩm. Cậu nắm tay lại, bóp nó nát vụn. Có lẽ đã qua một thời gian không ngắn, cũng nên trở về Lư Thành xem sao. Cậu vươn vai vô cùng thư thái thoải mái, cậu định trở về Lư Thành xem tình hình phát triển của tập đoàn Lăng Thiên, thuận tiện thăm cô hả? Diệp Thiên đi máy bay trở về Lư Thành. Cậu vừa đến trụ sở của tập đoàn Lăng Thiên ở Lư Thành, còn chưa vào trong thì một người đã chạy tới, kích động ôm lấy cậu. Diệp Thiên nhìn người đó cũng không tránh né, khóe miệng mỉm cười. Diệp Thiên, tôi không nhìn lầm đấy chứ, đúng là cậu này. Bành Lượng vui mừng ra mặt, sau lưng cậu ta không xa, Ngụy Thi Thi lịch sự gật đầu với Diệp Thiên. Cũng không thể trách Bành Lượng thất thố như vậy. Diệp Thiên đối với cậu ta mà nói luôn là sự tồn tại cực kỳ đặc biệt. Nhất là lần hội họp bạn bè ngày đó, Diệp Thiên đã ra mặt thay cậu ta, dọa Lâm Vũ sợ đến mức chạy trối chết. Hơn nữa còn giúp cậu ta thành đôi với Ngụy Thi Thi như ý nguyện. Ân tình này cậu ta luôn nhớ trong tim. 9 tháng trước, Diệp Thiên còn chưa học hết học kỳ 1 của lớp 12 thì đột nhiên rời trường, không xuất hiện nữa, cũng không liên lạc với cậu ta, khiến cậu ta âm thầm hối tiếc. Nhưng không ngờ hôm nay cậu ta và Ngụy Thi Thi vừa cùng nhau ra ngoài đã gặp được Diệp Thiên ở trung tâm thành phố. Đương nhiên là tôi, lâu quá không gặp, cậu sống thế nào? Diệp Thiên mỉm cười lên tiếng. Bành Lương xem như là người bạn duy nhất của cậu ở trường, con người cậu ta nhiệt tình nghĩa khí, còn xem cậu như người bạn thân nhất. Xa nhau hơn 9 tháng, cậu cũng có chút cảm khái. Tôi vẫn vậy, mấy hôm trước có kết quả thi đại học rồi, 631 điểm, tôi đã điền nguyện vọng Hoa Thành. Không ngoài dự liệu thì 9 tháng này sẽ tới trường báo danh, Thi Thi cũng đã vào được học viện hí kịch ở thủ đô. Bành Lượng gãi đầu, ở trước mặt Diệp Thiên, cậu ta luôn có dáng vẻ của một đứa em. Không tồi, Diệp Thiên vỗ vai cậu ta. Vậy thì đến lúc đó, các cậu đều ở thủ đô, sau khi tốt nghiệp thì coi ngày kết hôn, có thủy, có chung rồi. He he, cậu lại trêu tôi rồi. Bành Lượng nghe thế ngại ngùng cười, Ngụy Thi Thi ở phía sau thì tỏ ra xấu hổ. Đúng rồi, Diệp Thiên. Bành Lượng bỗng hỏi, sao đột nhiên cậu không đi học nữa, chuyển trường rồi sao? Diệp Thiên lắc đầu. Không, chỉ là không học nữa. Có học tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Bành Lượng khó hiểu hỏi tiếp. Vì sao chứ? Rõ ràng thành tích của cậu tốt như vậy, thi tháng còn được 749 điểm cao chót vót, tạo nên lịch sử cho trường Tam Trung chúng ta. Rõ ràng cậu có thể thi vào Đại học Thủ Đô hoặc Đại học Hòa Thành, thậm chí ra nước ngoài du học cũng không thành vấn đề. Sao cậu lại không học nữa? Nếu cậu học tiếp, thủ khoa năm nay sẽ không phải Âu Hạo Thần mà là cậu. Ồ, Diệp Thiên nhướng mày, thuận miệng hỏi. Thủ khoa lần này là Âu Hạo Thần ư? Còn không phải sao? Bành Lượng thở dài. Từ lần đánh cược thua cậu, cậu ta cứ như uống máu gà, bỏ hết mấy môn thể dục, năng khiếu, dồn hết tâm tư vào học tập. Kiểm tra hàng tháng được 720 điểm trở lên 6 lần liên tục. Lúc thi đại học, cậu ta phát huy hơn hẳn bình thường, được 734 điểm. Trang nhất các báo đăng lên toàn là cậu ta. 734 điểm, đúng là điểm số thủ khoa đủ khiến Hoa Hạ chấn động. Diệp Thiên gật đầu tán thành. Tuy Âu Hạo Thần có chút nhỏ nhen, nhưng Diệp Thiên vẫn công nhận năng lực của cậu ta. Nhân là thiên phú về mặt học tập, người khác không thể nào so sánh được. Mặc dù Âu Hạo Thần không thắng được cậu, nhưng đủ để bỏ xa những người khác một khoảng cách lớn. Lần này cậu ta thi đại học được 734 điểm, có thể nói là đủ làm nền giáo dục Hoa Hạ chấn động. Các trường nổi tiếng sẽ tranh giành cậu ta rất kịch liệt. Bất luận cậu ta vào trường nào cũng sẽ như bảo bối được nâng niu trên tay. Chỉ cần cậu ta không gây chuyện này kia ở đại học, ổn định phát triển, tương lai nhất định sẽ trở thành giường cột của xã hội, trụ cột của trường, có thể nói là tiền đồ sáng sủa, có xu thế một bước lên mây. Nghe giọng điệu của Diệp Thiên, Bành Lượng tưởng là Diệp Thiên đang tiếc nuối, thế là vội vàng an ủi. Diệp Thiên, thật ra chuyện này cũng không có gì ghê gớm, không phải chỉ là thủ khoa thôi sao? Nếu cậu không rời trường, thủ khoa chắc chắn sẽ là cậu. Nói không chừng điểm của cậu còn cao hơn Âu Hạo Thần mười mấy điểm ấy chứ. Diệp Thiên nghe vậy thì bật cười, không giải thích. Bành Lượng cho rằng cậu đang tiếc, nhưng cậu ta làm sao biết cậu chỉ có chút cảm khái về thành tích của Âu Hạo Thần đạt được mà thôi. Đó cũng giống như sự tán thưởng của một người đoạt giải Nobel trước một học sinh giành được hạng nhất khối học, như đứng trên cao nhìn xuống nhiều hơn. Sau này Âu Hạo Thần tốt nghiệp đại học, trở thành người quyền cao chức trọng của một thành phố, hoặc chìm nổi trong biển thương nghiệp, nhưng sao có thể bằng một phần mười của cậu. Diệp Thiên, khó khăn lắm mới gặp cậu, cậu đừng đột nhiên mất tích nữa đấy. Bành Lượng kéo áo Diệp Thiên. Hôm nay là ngày họp lớp 12A4 của chúng ta trước kia,